thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1221 vậy cũng đừng trách chúng ta Lâm Mục cười lạnh. Những người này ngoài miệng nói dễ nghe, là mỗi một người bọn hắn không đi tranh đoạt đạo giới chi chủ vị trí. Lấy Lâm Mục đến xem, những người này chẳng qua là không biết đạo giới vị trí cụ thể ở phương nào a. Nếu như những người này biết lời nói, lại làm sao có thể sẽ không đi tranh đoạt đạo giới chi chủ đây. Hừ, còn lại kia một ít thánh nhân trên cường giả nghe nói như vậy sau cũng không khỏi lạnh rên một tiếng. Lâm Mục nói ra bọn họ tiếng lòng. Nếu như không phải là không biết đạo giới vị trí cụ thể, bọn họ muốn làm sao có thể để cho người khác đạt được đến đạo giới chi chủ vị trí đây. Bọn họ những thứ này thánh nhân trên cường giả bất kể là ai, chỉ cần bất cứ người nào lấy được đạo giới vị trí cụ thể, là tuyệt đối không thể nào dễ như trở bàn tay bỏ qua cho. Bất quá, bây giờ cũng sẽ không thảo luận lúc này. Bây giờ tối chuyện trọng yếu chính là bức bách Lâm Mục buông tha xuống đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Lời như vậy, bọn họ những thứ này thánh nhân trên cường giả mới có thể an tâm. Cho đến lúc này, bọn họ lại đi tìm được giới vị trí cụ thể cũng không muộn. Bất quá dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Lâm Mục cũng không giống như dự định phối hợp bọn họ. Bằng không cũng sẽ không như thế liên tục đánh bọn họ mặt. Các hạ, xem ra ngươi là không muốn ta phối hợp chúng ta buông tha xuống đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Một vị thánh nhân trên cường giả đã giọng có một ít bất thiện. Hơn nữa hắn ánh mắt chính lạnh giá nhìn chằm chằm Lâm Mục, muốn từ trong miệng hắn nghe được mình muốn nghe được lời nói. Hơn nữa, còn lại kia một ít thánh nhân trên cũng sống vậy nhìn chằm chằm Lâm Mục. Chỉ cần Lâm Mục không đáp ứng lời nói, bọn họ cũng sẽ không còn như vậy tiếp tục hao tổn nữa. Tuyệt đối sẽ xuất thủ, lấy thực lực cường đại đến bức vội vã Lâm Mục buông tha xuống. Bất quá cho đến lúc này, Lâm Mục có thể cũng sẽ không là chỉ cần buông tha đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận cũng chưa có chuyện. Ít nhất cũng phải nhường hắn bỏ ra một chút giá ra để cho một cái tâm trở thành thánh nhân trên gia hỏa biết. Thánh nhân trên cường giả giữa thăng bằng là không cho đánh vỡ. Hừ, ta biết rõ chư vị tới. Nhưng là cái này giới chuẩn chủ nhân thân phận cũng là ở nơi này dốc hết sức bình sinh mới đến. Nếu để cho xuống lần nữa buông tha, xin thứ cho tại hạ không làm được đến mức này. Lâm Mục giọng lạnh giá, không có bất kỳ một chút chừa chỗ thương lượng. Được a, tốt rất a, ngươi chư thiên vạn giới chính giữa hậu sinh thật là tốt rất. Vừa mới trở thành thánh nhân trên cường giả không lâu, lại dám càn rỡ như vậy. Ta phải hảo tâm như thế khuyên ngươi. Ngươi thật không ngờ không biết tự lượng sức mình. Nếu quả thật cho ngươi trở thành đạo giới chi chủ, vậy còn chỉ chư thiên vạn giới chính giữa chính là ngươi độc đoán đi. Thánh nhân khác trên cường giả nghe được Lâm Mục lời này sau cũng dĩ nhiên là tức giận. Người này thật không ngờ không nể mặt bọn họ. Mình đã như thế tận tình khuyên bảo khuyên, chỉ muốn người này thức thời một chút lời nói, vậy thì phải buông tha xuống đạo giới chi chủ thân phận. Nhưng là người này thật không ngờ không thức thời, hơn nữa còn như thế không có thời cuộc cân nhắc. Hiện tại đến như vậy mức độ, hắn cho là chỉ bằng bọn họ phía kia hai vị thánh nhân trên thì có kia một cách bản lĩnh bảo vệ đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Lại các hạ tâm ý đã quyết, vậy cũng đừng trách ta chờ không khách khí. Cổ Hiên thấy như vậy một màn cũng biết rõ mình nên lên tiếng. Hắn không nói lời nào đứng ở phía trước, đồng thời cũng lộ ra một cổ vô cùng khí tức cường đại, hướng Lâm Mục công kích mà. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1222 giao thủ. Chư vị thánh nhân trên cường giả thấy Lâm Mục đã như vậy không biết tự lượng sức mình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Chư vị thánh nhân chi trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô cùng lực lượng cường đại, trong nháy mắt hướng Lâm Mục phương hướng công kích đi. Hừ, Lâm Mục cũng tương tự tản mát ra một cổ vô cùng khí tức cường đại, không kém chút nào bọn họ kia một số người. Vạn Linh lão tổ thấy như vậy một màn, cũng biết hôm nay chuyện này là không thể thương lượng, cũng tương tự không do dự là phát ra ngoài thuộc về mình khí tức, để diễn tả nàng bây giờ thái độ. Hừ, Linh Ngực, ngươi thật cố ý muốn cùng ta chờ là địch. ngươi hẳn biết so với hai người các ngươi là tuyệt đối không thể nào là chúng ta đối thủ. Còn lại kia một ít thánh nhân trên cường giả thấy như vậy một màn sắc mặt không khỏi càng tức giận. Một cách vừa mới trở thành thánh nhân trên gia hỏa cũng liền thôi. Nhưng là không nghĩ tới một cách uy tín lâu năm thánh nhân trên. Cường giả cũng dám tới cùng bọn họ đối kháng. Chẳng lẽ nàng không biết. Như vậy đối kháng hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá sao, hoặc giả nói là. Vạn linh lão tổ thật thiên chân dĩ vi, còn có cái gì kỳ tích sẽ phát sinh. Bằng vào hai người bọn họ có thể cùng chư thiên vạn giới chính giữa còn lại toàn bộ thánh nhân trên cường giả đi chống lại. Đây quả thực là tại tìm chết. Hừ, muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy. Vạn linh lão tổ nghe cũng không có nghe được một ít thánh nhân trên cường giả tức giận lời nói. Trực tiếp đối với của bọn hắn nói. Đồng thời trên người khí thế cường đại cũng không ngừng thả ra ngoài để diễn tả nàng bây giờ thái độ. Được, thật là tốt rất. Ngươi đã như thế không biết tự lượng sức mình, như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đến lúc đó, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Còn cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm đi xuống làm gì, trực tiếp thượng là được. Trần Mặc trực tiếp nói. Hắn thân thì không phải là một cái thích nói nhảm nhiều người. Hắn an hiểu đều là lấy quả đấm để nói chuyện. Chỉ cần mình quả đấm cường đại, người khác coi như thế nào đi nữa không phục cũng phải nhịn đến. Cũng tỉ như lần này, coi như kia gia hỏa là đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận thì thế nào, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể trở thành đạo giới chủ nhân sao? Đây hoàn toàn chính là hy vọng xa vời. Chỉ bằng hai người bọn họ chính là thánh nhân trên cũng dám được cùng bọn họ chống lại. Cho ta trấn Trần Mặc không có tiếp tục nói nhảm đi xuống cái gì. Trực tiếp hướng về phía Lâm Mục xuất thủ. Hắn mới vừa rồi đã nhẫn rất lâu. Bây giờ rốt cuộc mò được trở mặt thời điểm. Hắn cũng không lưu tay nữa cái gì hơn nữa. Ra tay một cái chính là sát chiêu. Hắn hoàn toàn chính là muốn là bằng vào sức một mình sau đó đi Lâm Mục cho trấn áp. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Mục nhìn trước kia một cái tánh khí nóng nảy ra hỏa. Trực tiếp hướng công kích mình tới. Cũng sẽ không tiếp tục cùng những thứ này thánh nhân trên cường giả tiếp tục nói nhảm đi xuống cái gì, ngược lại cả người trên dưới cũng để lộ ra tới một cổ vô cùng cảnh giác khí tức. Mặc dù hắn một phe này vẫn có một ít phần thắng, nhưng là, dù sao, phần thắng còn chưa như bọn họ phía kia đại. Hơn nữa, lấy tình huống bây giờ đến xem. Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người bây giờ còn chưa phải là đến bại lộ thời điểm. Hai người bọn họ coi như muốn bại lộ cũng nhận được một cái lúc mấu chốt. Cho một ít thánh nhân trên. Cường giả ngay đầu một đòn. Như vậy mới có thể thu được cũng khá lớn lợi ích. Bình An Nguyên trưởng Lâm Mục quát lạnh một tiếng. Một đạo vô cùng bàng bàn tay to liền hướng đến Trần Mặc công kích đánh. Ầm, vùng không gian này trong nháy mắt tan vỡ. Dù sao chư thiên vạn giới chính giữa cũng không có bao nhiêu không gian có thể thừa nhận được hai vị thánh nhân trên cường giả đại chiến. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1223 giao thủ hai phanh, hai người công kích trong nháy mắt liền tao ngộ. Theo một thân bàng nổ lớn sau, bọn họ đi tới vùng không gian này chính giữa, cũng xuất hiện một tia vết sách. Hai người bọn họ cũng cắt lùi về sau mấy bước. Ngươi không kém. Vừa mới đột phá đến thánh nhân trên. Thì có cường đại như vậy lực lượng. Lại có thể cùng ta đánh bất phân cao thấp. Nếu như ngươi thời thượng một chút lời nói. Có lẽ ở chư thiên vạn giới chính giữa còn có thể xông được một cái to lớn danh tiếng. Nhưng là nếu như hôm nay ngươi không thức thời lời nói. Như vậy hôm nay ngươi chỉ có thể bỏ mạng ở nơi này. Trần Mặc sắc mặt chính giữa xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Mục cái này mới vừa đột phá đến chân nhân trên cuối cùng lại cùng mình có thể đánh bất phân cao thấp. Cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa là tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy. Muốn biết rõ mình đột phá đến thánh nhân trên đã không biết bao nhiêu năm đầu. Tìm hiểu đạo cũng không biết tìm hiểu bao nhiêu năm. Có thể nói như vậy. Cho dù là cùng một ít người đều là thánh nhân trên cường giả. Nhưng là cả chư thiên vạn giới chính giữa cũng không có mấy người có thể để cho hắn kiêng kỵ thánh nhân trên. Toàn bộ chư thiên thánh nhân trên cường giả chính giữa. Cũng chỉ có Cổ Hiên một cái tiết sau thực lực để cho hắn không nhìn thấu. Còn lại lời nói. mặc dù có một ít khó khăn, nhưng là vẫn có thể miễn cưỡng chiến thắng. Nhưng là không nghĩ tới một cách vừa mới đột phá đến thánh nhân trên gia hỏa, liền có thể cùng mình đánh cân sức ngang tài. Nếu như lại để cho người này tiếp tục xông xáo đi xuống, có lẽ ở chư chư thiên vạn giới chính giữa, tất cả mọi người đều sẽ nghe được hắn danh tiếng. Thậm chí có khả năng ở nơi này một ít thánh nhân trên nơi này đều có thể coi như số một số hai. Nhưng là cái này cũng được quyết định bởi cho hắn hôm nay quyết định. Nếu như hắn hôm nay nếu như nguyện ý thuận theo bọn họ lời nói, vậy hắn tiền đồ vô lượng. Nếu như hắn biểu hiện không thuận theo, không muốn đem đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận liền muốn đi ra lời nói, vậy không quản hắn khỉ gió rốt cuộc có bao nhiêu tiền, người hắn hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bất kể người khác là như thế nào nghĩ, Trần Bạch tại nội tâm chính giữa ngược lại chính là như vậy nghĩ. Bất quá hắn cũng không biết, còn lại kia một ít thánh nhân trên cường giả căn bản không hề muốn cùng Lâm Mục Tử chiến ý tứ. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Muốn ta chuẩn bị cho ngươi ở chỗ này, còn phải nhìn ngươi có hay không kia một cái thực lực. Lâm Mục lật tới, mắt trợn trắng, lời độc ác ai không biết nói. Nhưng là chính ngươi có hay không kia một cái thực lực, có thể làm cho ngươi nói ra lời nói biến thành sự thật. Mặc dù nhưng người này thực lực ở nơi này một ít thánh nhân trên cường giả chính giữa cũng có thể cũng coi là số một số hai. Nhưng là đối với Lâm Mục mà nói, còn cũng không có cảm nhận được quá nhiều áp lực. Dù sao cũng chỉ có một vị thánh nhân trên cường giả mà thôi. Mà Lâm Mục lúc trước cũng đã cùng một cái có thể so với thánh nhân trên cường giả đại đạo chiến đấu qua. Hơn nữa còn có ưu thế tuyệt đối là cái này chiến thắng một vị kia có thể so với thánh nhân trên cường giả đại đạo. Cho nên mặc dù Trần Bạch thực lực mạnh mẽ, nhưng là Lâm Mục tại nội tâm chính giữa cũng không có quá lớn kiêng kỵ. Hắn nơi kiêng kỵ là bây giờ đang ở tràng chính giữa tất cả mọi người. Dù sao coi như một mình hắn cường đại đi nữa, cũng không khả năng chọi cứng 5 cái thánh nhân trên cường giả đi. Coi như kia 5 cái thánh nhân trên cường giả không muốn đi vây công, liền coi như bọn họ dùng xa luân chiến, cũng có thể đem mình cho dây dưa đến chết. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Chỉ bằng ngươi những lời này, bản tỏa hôm nay liền sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trần Bạch thật giống như là bị Lâm Mục cho chọc giận. Một lần nữa lấy cường đại công kích về phía đến Lâm Mục công kích mà thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1224 giao thủ ba khôn vân trần trần bạc ngay trong ánh mắt mang theo vô tận sát khí. Mà Lâm Mục bên người đột nhiên xuất hiện một đạo phức tạp trận pháp. Hơn nữa đạo này trận pháp đang chậm rãi hướng Lâm Mục ép tới gần. Đồng thời trong trận pháp mang theo sức mạnh công kích cũng không thể khinh thường. Nhìn ra được, đây tuyệt đối là thuộc về Trần Bạch sát chiêu. Trần Bạch cười lạnh một tiếng. Hắn một chiêu này nếu như là đổi thành khác thánh nhân trên cường giả, bị chính mình vây khốn, cũng phải phí thật là lớn một phen công phu mới có thể tránh thoát ra thánh nhân trên hết cường giả giao chiến. Như vậy công phu hoàn toàn đủ làm chuyện kế tiếp tình. Chỉ cần mình chiếm hết thượng phong, Trần Bạch có kia một cái sao có thể ở chỗ này bị thương nặng Lâm Mục. Mà cho đến lúc này, Lâm Mục vẫn có thể phiên thiên không được. Cho đến lúc này, chỉ cần mình đem mấy tên này làm trọng thương, còn lại kia một ít ở chỗ này xem kịch vui ra hỏa cũng tuyệt đối sẽ không nói lời nào động thủ. Dù sao, chư thiên vạn giới chính giữa nhiều hơn một vị thánh nhân trên cường giả, liền đại biểu nhiều hơn một vị cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên tồn tại. Mà chư thiên vạn giới chính giữa tài nguyên nhiều như vậy, một ít thánh nhân trên cường giả tại nội bộ cũng không đủ phân. Bằng không bọn họ cũng sẽ không trước đó cứ như vậy đi chinh chiến chư thiên chi ngoại. Mà bây giờ lại liền ra hỏa muốn cùng bọn họ phân. Mặc dù bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng là nội tâm chính giữa hay lại là vô cùng phẫn hận. Chỉ là một hoàn chỉnh hình thái thánh nhân trên cường giả thủ đoạn thật sự là không đếm xuể. Cũng không ai biết, nếu như muốn cố ý đối với một cái thánh nhân trên cường giả động thủ, người này có thể hay không động lấy cái gì đừng giết chiêu cho dù là tự bảo đan điền. Nếu như một vị thánh nhân trên hết cường giả có như vậy giác ngộ lời nói, Như vậy ở trước khi chết cũng tuyệt đối có thể kéo như vậy một hai thánh nhân trên cường giả xuống nước. Hơn nữa vậy có nhiều chút gia hỏa là tuyệt đối không thể nào đi bốc lên một cách nguy hiểm. Dù sao kia một ít người nhưng là yêu quý mạng nhỏ mình yêu quý rất căng. Nhưng là chỉ cần mình đem gia hỏa làm trọng thương, như vậy thật sự chuyện phát sinh coi như hoàn toàn bất đồng. Một ít thánh nhân trên gia hỏa là tuyệt đối sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Tuyệt đối sẽ liên hiệp xuất thủ. Đem một cách muốn cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên gia hỏa giết chết. Như vậy bọn họ trong tương lai cũng sẽ thiếu một tên địch. Trần Bạc nội tâm chính giữa liền là như thế suy nghĩ. Mặc dù hắn biết. Liền bằng vào chính mình một người muốn đem một cái thánh nhân trên cường giả giết chết. Như vậy hoàn toàn chính là không quá thực tế. Chư thiên vạn giới trải qua nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có một lần kia chư thiên đại chiến. Mới để cho phần lớn thánh nhân trên cường giả ngã xuống. Thời điểm khác. Coi như là hai vị thánh nhân trên cường giả bộc phát ra chiến đấu. Vậy cũng chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo a. Mặc dù đang trong mắt người khác thoạt nhìn là vô cùng cường đại. Nhưng là ở thánh nhân trên cường giả nguyên lý lại là không thể làm gì. Bởi vì một chọi một lời nói. Không có bất kỳ một cái thánh nhân trên cường giả. Có kia một cái lòng tin tuyệt đối có thể toàn thắng một người khác. Trần Bạc mặc dù tự tin hoặc giả nói là tự phụ. Nhưng là hắn cũng không ngốc. Cũng biết liền bằng vào bản thân một người là tuyệt đối không có kia một cái khả năng đem một cái thánh nhân trên cường giả cho hoàn toàn giết chết. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy còn lại mấy tên kia tay. Bất quá còn lại mấy tên kia, dựa theo bây giờ trạng thái đến xem là tuyệt đối sẽ không đem người này cho giết chết. Cho nên mình cũng phải cho những tên kia sáng tạo một cái cơ hội. Chỉ có một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa chết. Trần Bạc mới có thể đem mình nội tâm chính giữa phẫn hận cho tiêu trừ hết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1225 giao thủ 4 có chút ý tứ. Lâm Mục nhìn không ngừng hướng chính mình càng ngày càng gần đạo này trận pháp. Một trận pháp lớn dường như muốn đem mình hoàn toàn gói ở bên trong. Lâm Mục có thể khẳng định. Một khi chính pháp hoàn toàn đem chính mình gói ở. Như vậy chính pháp bên trong vậy cường đại sát cơ tuyệt đối sẽ hướng mình không nói lời nào công kích mà cho đến lúc này. Chính mình coi như rơi vào hạ phong. Mặc dù nội tâm chính giữa đối với cái này dạng trận pháp có thể đem mình cho thương là ôm thái độ hoài nghi. Nhưng là như vậy trận pháp cũng có thể mang đến cho mình như vậy một hai phần phiền toái. Mà phiền toái như vậy ở thánh nhân trên cường giả trong chiến đấu hoàn toàn có thể quyết phân thắng thua. Nếu để cho Trần Bạc người này tìm tới một phần cơ hội kia Lâm Mục ở sau là tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên, Lâm Mục ngươi tuyệt đối không thể nào để cho kia ra hỏa nắm giữ ở cái cơ hội này. Vạn Linh Lão Tổ cũng tương tự thấy như vậy một màn. Tại nội tâm chính giữa không khỏi âm thầm nóng nảy lên nàng biết. Một khi Lâm Mục không có ở trong thời gian ngắn đem đạo này trận pháp cho phá hỏng. Như vậy Lâm Mục sẽ ở hạ phong. Đương nhiên khi đó sự tình coi như có một ít không ổn. Cho nên, Vạn Linh Lão Tổ cũng không do dự nữa cái gì. Đang chuẩn bị lấy thực lực của chính mình đến giúp đỡ Lâm Mục phá giải hết một cái trận pháp. Bất quá, sẽ để cho nàng muốn đồng thủ thời điểm. Còn lại kia một ít người sống trên cường giả bất hữu số điểm ngăn ở nàng trước mặt. Linh đảo hữu, đây là Trần đảo hữu cùng một vị kia cắt hạ sự tình, Linh đảo hữu cũng không cần nhúc tay cho thỏa đáng. Một vị thánh nhân trên cường giả đối với nàng ra thịt không nhảy nói. Rất rõ ràng, chỉ cần Vạn Linh lão tổ động thủ như vậy nàng tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Một ít người sống trên cường giả là tuyệt đối sẽ không cho phép Vạn Linh lão tổ đi quấy nhiễu Trần Bạc. Dù sao, ở nơi này một năm rồi, có thể tìm ra giống như Trần Bạc người như vậy đã là thập phân không dễ dàng. Sau hoàn toàn chính là lấy chính mình vì bọn họ tranh thủ lợi ích. Người như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa đã là thập phân hiếm thấy. Chỉ cần Trần Bạc có thể bị thương nặng Lâm Mục. Như vậy bọn họ những người này cũng sẽ không do dự. Sẽ lập tức hướng Lâm Mục phát động công kích. Dù sao. Làm chết một người bây giờ thánh nhân trên cường giả cũng đại biểu ở sau này bọn họ cũng ít một cách cùng bọn họ đoạt tài nguyên địch nhân. Hơn nữa, một vị thánh nhân trên trong tay cường giả thứ tốt, nhưng là nhiều không kể xiết a. Nói không chừng còn có thể vượt quá bọn họ dự liệu đồ đâu. Dù sao, từng cái có thể thành tựu thánh nhân trên cũng tồn ở trong tay đồ vật là tuyệt đối sẽ không thiếu. Hơn nữa rất có thể cũng sẽ để cho bọn họ một ít nguyên cũng đã là thánh nhân trên cường giả tồn tại đồng tâm. Coi như không thể bị thương nặng Lâm Mục cũng là không có gì to tát. Như vậy ít nhất cũng có thể tiêu hao Lâm Mục một bộ phận thực lực, ở sau sự tình thì càng thêm tốt làm. Mặc dù rất có thể không thể để cho gia hỏa tại chỗ mất mạng ở chỗ này, nhưng là bọn họ một số người tuyệt đối có thể để cho Lâm Mục bỏ ra bằng giá thật lớn. Dù sao bọn họ xuất thủ một lần cũng là thập phân khổ cực. Dù sao ai bảo người này lúc trước không thức thời, không muốn buông tha hắn đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận đây. Đây chính là những thứ này thánh nhân trên cường giả tại nội tâm chính giữa ý tưởng. Cho nên bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép vạn linh lão tổ tới làm dự trần mặt cùng Lâm Mục hai người. Dù sao bọn họ còn phải ngồi thu ngư ông thủ lợi đây. Linh đảo hữu, xuống lần nữa đi ngươi cũng không cần vọng động cho thỏa đáng. Nếu như động, như vậy cũng đừng trách ở người hạ đẳng hạ thủ vô tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1226 vận dụng cấm kỵ. Dù sao mọi người đều là sống chung lâu như vậy đạo hữu, để cho ta đồng thủ, ta quả thực còn có một chút ngoan không hạ tâm đây. Một vị người sống trên hết trưởng giả cười hì hì hướng về phía vạn linh lão tổ nói. Nhưng là hắn giọng chính giữa nhưng là không có bất kỳ ý tứ gì khách khí ý tứ. Chỉ cần vạn linh lão tổ vọng động một cái, bọn họ là tuyệt đối sẽ không khách khí cái gì. Hừ, vạn linh lão tổ thấy như vậy một màn cũng chỉ đành thu chính mình khí tức. Dù sao tình huống bây giờ đối với nàng mà nói nhưng là thập phân không ổn. Hắn cũng không có kia một cái lòng tin có thể tại làm sao trong nháy mắt chịu đựng nhiều như vậy thánh nhân trên cường giả công kích. Cho đến lúc này, mình coi như là không chết cũng phải đại tàn. Thật muốn cho đến lúc này lời nói, tự mình ở sau cũng cho không Lâm một cái gì có tính thực chất trợ giúp. Hơn nữa, bây giờ Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người thật giống như còn không có muốn bại lộ ý tứ. Có thể khẳng định hai người này tuyệt đối là trong bóng tối ẩn núp đại động tác. Cho nên, vạn linh lão tổ hơi chút cân. Nhắc một phen, vẫn là quyết định buông tha mình muốn xuất thủ ý tứ. Dù sao mình xảy ra chuyện cũng giúp không Lâm một cái gì. Hơn nữa còn có thể làm cho mình thân ở nguy hiểm chính giữa. Vạn linh lão tổ cuối cùng vẫn là không có động thủ. Mặc dù nội tâm chính giữa nóng này, nhưng là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm một bản thân một người động thủ phá cuộc. A, chỉ bằng đạo này chính là trận pháp cũng muốn làm khó ta. Lâm một mặc dù đang chính pháp chính giữa, nhưng là cũng thời khắc chú ý ngoại giới đã phát sinh tình huống. Dù sao hắn còn phải đề phòng một ít thánh nhân trên tràng người. Đột nhiên trực tiếp hướng về phía hắn đồng loạt ra tay. Không muốn mong đợi với những thứ này thánh nhân trên cường giả có ra mặt. Từng cái có thể trở thành thánh nhân trên không người nào là liền khối vô cùng sau. Hơn nữa cách Lâm Mục biết những thứ này thánh nhân trên cường giả bên trong còn có như vậy một hai thích trong bóng tối đối với người khác đồng thủ ra hỏa. Cho nên cũng không do hắn không đề phòng. Lâm Mục cảm thụ càng ngày càng hướng mình tới gần nơi này một đạo trận pháp. Cũng không có lộ ra cái gì quá mức vẻ lo lắng. Dù sao mình thủ đoạn không phải là một ít người có thể tưởng tượng. Trong tay mình nhưng là nắm trong tay nhiều cái không tuân theo chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cấm kỵ chiêu số. Lúc trước hắn cũng chỉ có thể ở đó một ít chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực làm nhiễu không tới chỗ sử dụng. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Mình bây giờ nhưng là đang hoàn thành đạo giới để cửu tầng khảo nghiệm. Coi như là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Ngươi cũng không có kia một cách tư cách đi can dự hoàn thành đạo giới để cửu tầng khảo nghiệm người. Dù sao, đạo giới thân chính là cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực ngồi ngang hàng tồn tại. Mà chỉ muốn trở thành đạo giới chi chủ kia đồng dạng cũng là cùng chư thiên vạn giới ngồi ngang hàng tồn tại. Cho nên, đối với cùng chính tại hoàn thành đạo giới khảo nghiệm người chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí là sẽ không dễ dàng đi quấy nhiễu. Cho dù là hắn vi phạm chính mình cấm kỵ, Một chọn đều là hệ thống thật sự nói cho hắn biết. Cho nên, Lâm Mục bây giờ rất có tự tin. Chỉ bằng như vậy đảo này gặp lại trận pháp còn khó hơn không đến bây giờ chính mình. Hừ, ngũ hành phệ hồn Lâm Mục cũng sẽ không có vận dụng mình bây giờ nắm trong tay cấm kỵ chiêu số 100. Cũng coi là cho còn lại kia một ít thánh nhân trên cường giả một cái cảnh cáo đi. Thích hợp chính bọn hắn thủ đoạn có thể nhiều lắm, không nên tùy tiện tới dẫn đến chính mình. Mặc dù Lâm Mục cũng biết ở nơi này dạng thời điểm cái cảnh cáo cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là cũng không trở ngại chấn nhiếp một hai người. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1227 vận dụng cấm kỵ hai ngũ hành phệ hồn tiểu tử này thật lớn mật. Như vậy cấm kỵ chiêu xấu cũng dám sử dụng. Chẳng lẽ sẽ không sợ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí hạ xuống trừng phạt sao? Còn lại kia một ít người sống trên cường giả cũng rối rít kinh hãi. Đến bọn họ một thành phố, lại sao sao có thể không biết chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí mấy cái cấm kỵ chiêu số. Mặc dù bọn họ cũng đúng kia mấy chiêu cấm kỵ chiêu số đỏ con mắt rất. Nhưng là bọn hắn vẫn là không có kia một cái lá gan đi tu luyện. Dù sao trở thành thánh nhân trên cường giả liền muốn thời thời khắc khắc nhận lấy chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí theo dõi. Một khi để cho chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực biết được. Bọn họ lại đang tu luyện chính mình sở định xuống cấm kỵ chiêu số. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Mà chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí lửa giận. Cho dù là thánh nhân trên cường giả cũng không phải có thể tùy tiện chịu đựng. Cho nên liền coi như bọn họ ở đỏ con mắt. Ở trong lòng cũng không dám mạo hiểm tánh mạng mình nguy hiểm. Đi tu luyện như vậy chiêu số. Nhưng là không nghĩ tới một cách mới vừa đột phá đến thánh nhân trên gia hỏa. Thật không ngờ không biết tự lượng sức mình. Lại chính giữa sử dụng chư thiên vạn giới chính giữa cấm kỵ. Cái này ở một nhiều chút không biết đạo giới khảo nghiệm quy tắc thánh nhân trên trong mắt cường giả hoàn toàn chính là trời cũng giúp ta. Người này hoàn toàn chính là ở chịu chết. Cấm kỵ chiêu số uy lực đúng là vô cùng to lớn. Thậm chí có một vị thánh nhân trên cường giả thi triển ra có thể uy hiếp được ngoài ra thánh nhân trên. Nhưng là khổng lồ như vậy uy lực thì thế nào có khổng lồ như vậy uy lực, vậy coi như là muốn thừa nhận đủ giá. Mà giá thậm chí có thể sẽ là chết. Đây coi như là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí mở một mặt lưới. Gia hỏa ở sau cũng tuyệt đối sẽ bị thương thật nặng. Cho đến lúc này chính là mình bọn người cơ hội. Đây là mấy cái không biết đạo giới khảo nghiệm quy tắc người nội tâm chính giữa suy nghĩ. Mà Trần Bạch cũng nghĩ như vậy. Hắn bây giờ chính ở trong lòng cười lạnh. Coi như trận này có thể phá giải chính mình trận pháp thì như thế nào chỉ chờ tới lúc phá giải chính mình trận pháp. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí hạ xuống trừng phạt trong nháy mắt sẽ đến cho đến lúc này. Người này vẫn có thể chạy không được. Cho nên trong mắt hắn xem ra, gia hỏa không thể nghi ngờ chính là đang làm chết. Thậm chí hắn ngay trong ánh mắt còn xuất hiện một tia đáng tiếc tai ương. Một cái hảo đoan đoan thánh nhân trên cường giả làm sao biết thích như thế muốn chết đây nghĩ đến chư vị còn không biết sao. Đang tiến hành đạo giới khảo nghiệm người không hữu hiểu ra cái dạng gì thủ đoạn. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng không sẽ đi can thiệp. Lúc này một câu nói hoàn toàn đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Một câu nói này chính là Cổ Hiên lời muốn nói đạo. Hắn thành đạo khiêm chỗ. Không biết bố trí không biết bao nhiêu năm. Tự nhiên cũng biết, chỉ cần mình chính đang hoàn thành đạo giới khảo nghiệm, như vậy thì coi là bất kể gây ra cái dạng gì họa, không hữu hiệu ra cái dạng gì thủ đoạn, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng sẽ không dễ dàng tới làm dự. Cho nên, Lâm Mục mới có gan này ở bên ngoài vận dụng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cấm kỵ chiêu số. Không nghĩ tới cái này tiểu tử lại cũng tu luyện cấm kỵ. Mấy ngày nay sự tình coi như không tốt lắm làm. Cổ Hiên nhìn chính đang thi triển ngũ hành phệ hồn Lâm Mục tại nội tâm chính giữa thầm nghĩ. Cổ Hiên trước đó là thật không nghĩ tới. Lâm Mục tiểu tử này lại thật không tự lượng sức đất tu luyện cấm kỵ. Một cái tu luyện cấm kỵ thánh nhân trên cường giả. Hơn nữa hắn bên kia còn không biết có mấy vị người giúp. Bây giờ thế cuộc coi như có một ít không ở bản thân điều khiển chính giữa đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1228 một đĩa đồ ăn phá cho ta. Lâm Mục quát lạnh một tiếng. Nhất thời, một cổ cường đại vô so bị lực lượng từ lấy Lâm Mục làm trung tâm. Hướng đạo này trận pháp công kích mà âm trong nháy mắt một đạo cường tiếng nổ lớn liền vang lên. Mà Trần Bạc thi triển kia một đạo trận pháp cũng trong nháy mắt tan vỡ ở trên trời đất chính giữa. Một đĩa đồ ăn. Lâm Mục phá hỏng đạo này trận pháp sau, cũng không có ngừng tay, dù sao bây giờ có thể là mình chiếm hết ưu thế. Nếu như lúc này còn không thừa dịp cái cơ hội này hướng Trần Bạc tấn công, kia Lâm Mục cũng liền trực tiếp đầu hàng coi là. Dù sao ở thánh nhân trên cường giả đại chiến chính giữa mỗi một lần ưu thế đều là thập phân khó gặp. Đi Lâm Mục thừa dịp chính mình thi triển ngũ hành phệ hồn vẫn tồn tại một điểm lực lượng, cũng không do dự, trực tiếp hướng về phía Trần Bạc công kích đi. Không tốt, Trần Bạc nhìn thấy Lâm Mục công kích sau sắc mặt đều biết một lần. Hắn mới vừa rồi cũng nghe đến Cổ Hiên lời nói. Hắn không nghĩ tới là tiến hành đạo giới khảo nghiệm người đang chư thiên vạn giới chính giữa vẫn còn có như vậy đặc quyền. Bất kể thi triển cái gì, bất kể làm cái gì, chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực đều đang sẽ không đi can dự. Nói cách khác, Lâm Mục cho dù là thi triển chư thiên vạn giới đại trong vũ trụ cấm kỵ, chư thiên vạn giới đại vũ trụ, ý chí cũng sẽ không đi quản. Nhưng là Trần Bạc nơi này có thể lại không được a. Hắn bây giờ cũng không có tiến hành đạo giới khảo nghiệm, ngược lại hắn vẫn còn ở cùng tiến hành đạo giới khảo nghiệm bởi vì địch. Nếu như hắn dùng chư thiên vạn giới chính giữa cấm kỵ lời nói, như vậy có thể tưởng tượng được chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Cho nên đối với Lâm Mục hướng công kích mình tới công kích, hắn trên trán không khỏi xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Đối mặt một chiêu cấm kỵ chiêu số, muốn phá giải cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải phí chính mình rất nhiều giá. Hơn nữa, phá giải hoàn đạo này cấm kỵ chiêu số sau, tự mình nói không chừng sẽ mất phần lớn thực lực. Mà xem xét lại Lâm Mục bên kia, hắn thật giống như cũng không có dùng hết toàn lực. Nhưng là có thể đem mình bước đến như vậy mức độ. Cái này mới thành là thánh nhân trên gia hỏa tuyệt đối không phổ thông. Bất quá, lúc này cũng không cho phép hắn nghĩ tưởng nhiều chút chuyện khác tình. Hắn bây giờ chỉ có đem toàn bộ tinh lực đặt ở Lâm Mục đối với mình công kích tới chiêu số thượng. Mặc dù hắn là thánh nhân trên cường giả, nhưng là muốn chọi cứng một đạo cấm kỵ chiêu số, đối với tự thân mà nói cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ trong nháy mắt liền sẽ biến thành trọng thương. Trần Bạc suy nghĩ một chút, liền bằng vào mình bây giờ một người, coi như triệt tiêu một chiêu này cấm kỵ, nhưng là mình cũng sẽ mất phần lớn thực lực, lại tiếp sau đó chính mình sẽ thuộc về rất bất lợi địa vị. Cho nên hắn cân nhắc chốc lát, hay là đối thánh nhân khác trên cường giả ra đời đạo: các vị đạo hữu, xin giúp ta giúp một tay. Trần Bạc biết chỉ bằng mượn bản thân một người muốn triệt tiêu một chiêu này cấm kỵ, cần phải bỏ ra giá rất lớn. Cho nên hắn cũng không tính liền bằng vào bản thân một người tới triệt tiêu. Dù sao, tới nơi này kia một ít thánh nhân trên cường giả cùng mình đều là giống nhau, cũng là muốn bức bách Lâm Mục buông tha xuống đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Mà một khi chính mình mất phần lớn lực lượng, kia đối với một phe này người mà nói tuyệt đối là vừa so sánh với bàng tổn thất lớn. Cho nên bất kể từ phương diện nào đến xem, khác kia một ít thánh nhân trên cường giả là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bản thân một người mạnh bảo gánh một chiêu này cấm kỵ. Trần đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1229 động thủ một, tựa như cùng Trần Bạc suy nghĩ như thế. Tại hắn lên tiếng đi qua, thì có mấy vị thánh nhân trên cường giả hưởng ứng hắn hiệu triệu. Kia một ít thậm chí cảnh tượng như thế này cũng không do dự, trong nháy mắt cùng Trần Bạc đứng ở một hàng, muốn hợp lực triệt tiêu Lâm Mục một chiêu này cấm kỵ. Hừ, Lâm Mục thấy như vậy một màn, có thể nhìn thấy thầy thuốc ở nhân sinh chính giữa, không khỏi đối với một ít cái gọi là thánh nhân trên cường giả không khỏi coi thường mấy phần. bản thân một người liền bức bách nhiều người thánh nhân trên cường giả liên thủ mới có thể triệt tiêu chính mình chiêu số. Bất quá Lâm Mục cũng không suy nghĩ một chút, hắn bây giờ có thể là ở vào ở chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đặc quyền bên dưới. Bất kể hắn khiến cho lấy cái gì dạng chiêu số, cho dù là chư thiên vạn giới chính giữa rõ ràng cấm kỵ, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng sẽ không đi quản hắn. Nhưng là còn lại kia một ít thánh nhân trên cường giả cũng không có như vậy đặc quyền. Phải nói còn lại kia một ít thánh nhân trên trong tay cường giả không có một hai chiêu cấm thuật. Những người khác sợ rằng là không tin. Nhưng là ở vào lúc này bọn họ cũng không có kia một cái lá gan dám sử dụng cấm thuật. Một khi sử dụng, như vậy bọn họ rất có thể liền sẽ phải gánh chịu chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí công kích. Cho đến lúc này, bọn họ tình huống thì càng thêm không ổn. Nói không chừng vẫn có thể để cho Lâm Mục tìm đúng cơ hội chạy khỏi nơi này. Đây đối với kia một ít người sống trên cường giả mà nói là không thể nghi ngờ một cách tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên, cho dù là bọn họ phải lấy liền địch một mới có thể tiếp được Lâm Mục một chiêu này cấm thuật, bọn họ cũng sẽ không do dự cái gì, nhiều nhất chính là tổn thất một chút mặt mũi mà thôi. Hơn nữa coi như tổn thất, một điểm này mặt mũi cũng chỉ là ở Lâm Mục cái này ở trước mặt ta ném mà thôi. Ngược lại ở sau sớm muộn cũng sẽ tìm phanh một lần nữa. Một đạo vô cùng to lớn tiếng vang ở đạo này không gian chính giữa vang lên. Ở rất nhiều thánh nhân trên cường giả dưới sự liên thủ rốt cuộc triệt tiêu Lâm Mục một loại cấm kỵ. Bất quá, một ít thánh nhân trên cường giả cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Trực tiếp bị đạo này bàng nổ lớn cho đẩy lui hơn nhìn thước. Cái này ở thánh nhân trên cường giả đại chiến chính giữa là tuyệt đối cận vi hiếm thấy. Đây cũng chính là nói, nhiều người phía kia lại ở thế yếu. Mà Lâm Mục liền bằng vào một người liền bước lui nhiều như vậy thánh nhân trên cường giả. Mặc dù cũng là mượn cấm kỵ chiêu số mới có thể làm đến bước này. Nhưng là cũng đáng giá khen. Bất quá Lâm Mục cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù sao lấy sức một mình đi đối kháng nhiều như vậy thánh nhân trên cường giả. Dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không phải như vậy có thể tùy tiện chịu đựng được. Bây giờ Lâm Mục cũng đã trở nên có một ít tái nhợt lên, phòng chừng chính mình nhiều nhất lại có thể thi triển hai lần cấm kỵ chiêu số. Dù sao, những thứ này dù sao cũng là chư thiên vạn giới chính giữa cấm thuật. Cho dù là lấy thánh nhân trên cường giả trạng thái tới thi triển ra, cũng là tiêu hao vô cùng khổng lồ. Hơn nữa chính mình còn phải cùng một ít thánh nhân trên cường giả tiến hành đối kháng. Cho nên, hắn còn thừa lại chân khí chết no có thể làm cho Lâm Mục đang thi triển hai lần. Lâm Mục cân nhắc chỉ chốc lát sau, hay lại là nghĩ đến, dẫn đầu để cho một người bị loại cho thỏa đáng. Chỉ cần đối phương có một người bị loại, như vậy hai phe giữa số người thì có đã thăng bằng. Đều là 4-4, cho đến lúc này, Lâm Mục một phe này phần thắng thì càng thêm đại. Động thủ nghĩ tới đây một màn sau, Lâm Mục cũng không do dự nữa. Trực tiếp hướng về phía Hoa Lan cùng Long Vĩ còn có Vạn Linh Lão Tổ ba người âm thầm truyền âm. Ba người bọn họ nghe được Lâm Mục lời nói sau cũng không do dự nữa. Bay thẳng đến kia một cách trông chừng Vạn Linh Lão Tổ thánh nhân trên cường giả đồng loạt ra tay. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 124 chương 1230 đồng thủ hai các ngươi muốn làm gì? Một vị kia nguyên đang xem thủ Vạn Linh Lão Tổ. Phòng ngừa hắn đi trợ giúp cây rừng thánh nhân trên cường giả. Đột nhiên nhìn thấy tại chỗ hai vị thánh nhân trên cường giả cùng Vạn Linh Lão Tổ đồng thời hướng hắn công kích tới. Nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn nguyên đứng ở chỗ này, nhưng mà canh chừng Vạn Linh Lão Tổ, nguyên còn tưởng rằng là một cách dễ dàng sống. Nhưng là không nghĩ tới, lại sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người lại bay thẳng đến hắn công kích, mà hơn nữa nguyên hắn trông chừng thật tốt Vạn Linh Lão Tổ cũng không ở đứng ở một bên nhìn. Mà là cùng hai người bọn họ đồng thời hướng công kích mình, mà ba vị thánh nhân trên cường giả công kích. Đủ để cho chư thiên vạn giới chính giữa bất cứ người nào cảm giác sợ hãi. Cho dù là đều là thánh nhân trên cường giả. Hơn nữa, chỉ có trở thành thánh nhân trên sau, mới có thể cảm nhận được thánh nhân trên cường giả rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng cường đại. Nếu như ba người này toàn lực nhất kích hướng công kích mình, mà chính mình lại không có bất kỳ phòng bị lời nói, chính mình có lẽ thật có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này. Bất quá, Hoa Lan ba người cũng không định ở chỗ này liền muốn một cái thánh nhân trên cường giả mạng nhỏ. Bọn họ chẳng qua là nghĩ tưởng phải cái này thánh nhân trên cường giả thoát khỏi một ván này a. Cho nên ba người bọn họ cũng không có sử dụng toàn lực nhất kích. Bất quá dù cho không có sử dụng toàn lực nhất kích, ba cái thánh nhân trên cường giả công kích cũng không phải một cái thánh nhân trên cường giả có thể chống cự. Hơn nữa chuyện này hay lại là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Còn lại kia một số người căn bản không hề phản ứng qua, cho nên cũng căn lại không thể cho một vị thánh nhân trên cường giả mang đến có bất kỳ một chút tính thực chất trợ giúp. Phúc ở một vị kia thánh nhân trên cường giả căn bản không hề không kịp làm một chút chống cự bên dưới, nhất thời bay ra không biết bao xa. Hơn nữa sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch đứng lên. Hơn nữa kia tái nhợt chính giữa còn mang theo một chút ruột gì hồng sắc. Trong nháy mắt một ngụm tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra. Đồng thời hắn ánh mắt cũng biến thành vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía Hoa Lan ba người ánh mắt liền muốn giết người như thế. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người lại sẽ ở đây dạng thời điểm bay thẳng đến tự mình động thủ. Hơn nữa, Vạn Linh lão tổ còn giống như là nhận được tin tức. Phải tận lực cùng hai người bọn họ đồng thời liên thủ tới đối kháng chính mình. Tại chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống trực tiếp bị đánh trọng thương. Hai người các ngươi cũng là đứng ở hắn bên kia. Chỉ bất quá một sát na kia, một vị thánh nhân trên cường giả cũng đã kịp phản ứng. Hai người này đồng dạng cũng là đứng ở Lâm Mục bên kia, bằng không cũng sẽ không dễ dàng đối với mình xuất thủ. Hơn nữa, cũng không có hướng mình hạ sát thủ, mà là trực tiếp đem chính mình đánh trọng thương. Rất rõ ràng đây là làm cho mình bị loại. Một vị bị đánh trọng thương thánh nhân trên cường giả cân nhắc chỉ chốc lát sau, hay là trực tiếp xé nát vùng không gian này, rời đi nơi đây. So với ai có thể thu được đạo giới chủ nhân thân phận mà nói, hay là hắn mạng nhỏ trọng yếu hơn một ít. Coi như kia một người trở thành đạo giới chủ nhân, chính mình hay lại là đường đường thánh nhân trên cường giả. Coi như là đạo giới chi chủ cũng không dám tùy tiện tới tội chính mình. Nếu như mình ở lại chỗ này nữa lời nói, tiếp theo nhất định sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Mà như bây giờ trạng thái chính mình căn liền không có một chút tác dụng nào. Nói không chừng còn có thể sẽ chết ở đây. Cho nên, hắn vẫn chọn rời đi nơi đây.